365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 98, Tiết Tiến Bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát điều tra hành lang bên ngoài phòng bệnh 413. Phát hiện không có người đến gần phòng bệnh, tức là trong khoảng thời gian Lư Tiên Văn chết, trong phòng bệnh của hắn cũng không có ai khác. Lúc đầu nhập viện, Lư Tiên Văn đến có bạn cùng phòng, nhưng sau khi hắn chuyển sang ở bác sĩ Lư, đối với y tá nói rất sâu, tôi cảm thấy bệnh này cần phải ở một mình, bởi vì tôi buổi tối sẽ đặc biệt lo lắng, mất ngủ cả đêm, mà sự hiện diện của bạn cùng phòng, trạng thái điên rồ của họ, sẽ thúc đẩy suy nghĩ lung tung của tôi về cuộc sống, sinh ra sợ hãi, làm trầm trọng thêm triệu chứng ly khai của tôi. Y tá đem tình huống kể lại cho bác sĩ quan. Bác sĩ quan và viện trưởng tổng hợp cảm thấy bác sĩ Lư là một nhân tài, nên thỏa mãn nhu cầu của hắn. Sau đó, Lư Tiên Văn được đưa vào phòng bệnh 413. Hắn không thuộc về rối loạn tâm thần nặng, không có khuynh hướng tự tử. Khi bị bệnh, khóc một trận, hoặc co rụt trong góc, sợ đầu sợ đuôi. Cho nên trong phòng bệnh không mở toàn bộ quá trình theo dõi. Tiết Tiến Bình sẽ thường xuyên đến thăm hắn. Bác sĩ thông báo với nàng, Lư Tiên Văn là phát tác cấp tính, tiên lượng tương đối tốt, trải qua trị liệu tâm lý, trong vòng một năm có thể thuyên giảm. Gần tháng tư, Tiết Tiến Bình thấy con trai có thể giao tiếp bình thường, liền yên tâm một chút, ở nhà thu dọn, chuẩn bị đón nó về nhà. Kết quả không nghĩ tới vừa vào đầu tháng 5, đã được thông báo, con trai chết ở trong bệnh viện, còn chết đến không rõ ràng. Nghe được suy đoán, bị dọa chết, Tiết Tiến Bình càng thêm nóng nảy. Bà tin tưởng chắc chắn, bệnh viện ngược đãi con trai mình, hoặc là y tá ác độc, chịu không nổi hắn khóc to. Uy hát yêu ta ép khiến hắn câm miệng, nói muốn đào tim phổi hắn ra, làm mẫu vật thí nghiệm. Hoặc là bác sĩ không phải người tốt, thấy hắn nhát gan dễ bắt nạt, lấy hắn làm thí nghiệm, làm vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn. Cái gì đột nhiên chuyển thành bác sĩ Lư, cái gì tinh thông tâm thần học, đều là bệnh viện bịa đặt, vì che mắt người khác, đem Lư Tiên Văn cô lập, thuận tiện xuống tay. Viện trưởng Tần Lệnh Thư vì việc này cũng dở khóc dở cười. Bệnh nhân tử vong, hoặc là tình huống xấu đi, đối với bệnh viện chỉ có chỗ xấu. Cô không rõ vì sao có một số người nhà bệnh nhân so với bệnh nhân còn cố chấp hơn, giống như có chứng hoang tưởng bị hại, luôn hoài nghi bệnh viện là một tổ chức tà giáo. Bác sĩ y tá là một đám nam phu nữ phu, tùy thời chuẩn bị đem bệnh nhân ra mổ. Cảnh sát phụ trách vụ án này không thể xác định Lư Tiên Văn chết vì có người giết, bởi vì điều kiện không phù hợp, tòa án không tiếp nhận vụ kiện của Tiết Tiến Bình đối với bệnh viện. Cái chết của Lư Tiên Văn liền trở thành một bí ẩn. Nếu nói hắn thật sự nhìn thấy cái gì mà bị dọa chết, cũng quá mức ly kỳ. Bởi vì trong phòng sạch sẽ, giường bệnh, bàn cạnh giường ngủ, ghế, điều hòa không khí, cửa sổ, rèm cửa sổ, còn có cửa ra vào, đồ đạc cứ như vậy nhỏ bé, người muốn trốn cũng khó. Nhưng khi hắn qua đời, hắn nhìn ra cửa sổ, có lẽ bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ. Vào ban đêm, thông qua cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng trên các tầng gần đó. Ngoài ra, tất cả mọi thứ được ẩn trong bóng tối. Cảnh sát đã làm mô phỏng tội phạm, một nữ cảnh sát giả làm Lư Tiên Văn. 8 giờ rưỡi tối, chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng bệnh, cô giả vờ lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nhưng không phát hiện ra bất thường. Sau đó, cô lui ra bên cửa, ấn tay nắm cửa, điên cuồng nắm lấy cửa, thỉnh thoảng xoay người nhìn về phía sau. Sau khi mô phỏng kết thúc, người đàn ông bên cạnh hỏi cô, có bất kỳ điều kỳ lạ nào không? Nữ cảnh sát lắc đầu, bày tỏ, đây là một phòng bệnh bình thường, đừng nói xuất hiện chỗ quỷ dị. Ngay cả đèn tiếp xúc kém, mái nhà rò rỉ nước và các yếu tố cần thiết khác của phim kinh dị cũng không có. Cảnh sát hỏi bác sĩ quan. Ông tin rằng khi khởi phát bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng tâm thần. Đó là ảo giác và ảo tưởng. Chỉ là nội dung không cố định, thay đổi nhiều, và dễ bị ngụ ý nếu Lư Tiên Văn không phải vì tận mắt chứng kiến cái gì. Đó có thể là hắn nghĩ tới cái gì? Có thể là ảo giác thiên mã hành không? Làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cũng có thể là chi tiết sinh hoạt hàng ngày. Trước kia không chú ý, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới. Suy nghĩ kỹ càng sợ hãi. Bị dọa chết. Y tá phụ trách chăm sóc Lư Tiên Văn nhớ lại. Triệu chứng vọng tưởng của Lư Tiên Văn còn tốt. Tương đối dễ tiếp. Khi hắn khóc lớn, hắn sẽ khóc lóc kể lể. Cảm thấy mình bị xã hội vứt bỏ. Giá nhà quá cao. Tiền lương của mình quá thấp. Phấn đấu vô vọng. Sau này chỉ có thể ở dưới lòng đất. Hắn đều chuẩn bị đào hố. Xây nhà dưới lòng đất. Sau này chết sẽ chôn ở đó. Nhưng lại nghĩ lại. Sau khi đào hố, còn phải trang trí, muốn mua gạch men, đồ nội thất, thiết bị điện, còn phải dắt dây điện. Hơn nữa, dưới lòng đất còn chưa có wifi. Vì vậy, hắn khóc còn lớn hơn. Bác sĩ quan cẩn thận phân tích nội dung ảo tưởng của hắn. Cùng với nguyên nhân tâm lý xã hội dẫn đến chứng đờm của hắn. Cảm thấy những nội dung này đều không đủ để chết. Giá nhà quả thật cao. Có thể dọa người ta khóc, nhưng dọa không chết à, vì vậy, cảnh sát chuyển sang những người đã tiếp xúc với Lư Tiên Văn bác sĩ điều trị. Y tá, mẹ và Sở Động Nhân. Sở Động Nhân chết lặng. Đi đến đâu, người chết đến đó. Trước khi ra khỏi cửa, toàn thể thành viên siêu nhân tập thể, làm, ở trong lòng cầu nguyện, dụng ý niệm phù hộ. Lần này đừng xảy ra chuyện. Kết quả vẫn là người chết. Hơn nữa còn chết quỷ dị như thế. Kỳ thật lần này, Sở Động Nhân ôm tâm lý may mắn. Cảm thấy đang ở trong bệnh viện tâm thần. Đề phòng xâm nghiêm, ra vào đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Bọn tội phạm phạm pháp không vào được. Cho nên ông hơi thả lòng tâm. Không nghĩ tới, ma chú, khắc chết người bên cạnh. Này, cường đại như thế, có thể giota ết người vô hình. Đã mở ra từ pháp mới. Dọa người ta từ sống đến chết. Sở Động Nhân nghĩ không ra. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn ông cũng nghĩ không ra. Trong sự nghiệp của bọn họ, chưa bao giờ làm qua vụ án phiêu miểu hư vô như vậy. Cảm giác vượt qua phạm vi chuyên môn. Muốn vận dụng kiến thức tâm lý học, ngay cả thẩm vấn nghi phạm hình sự cũng phải dựa vào bắt điểm mù. Để đảm bảo rằng các cuộc thẩm vấn không phải là quá mù, Cục Công an đã mời các chuyên gia từ các cơ quan giám định tư pháp tâm thần. Chịu trách nhiệm lắng nghe. Có mục tiêu đặt câu hỏi. Sở Động Nhân thẳng thắn thừa nhận. Mình quả thật tìm Lư Tiên Văn nói chuyện vài lần. Bất quá đều được Tần Viện trưởng cho phép. Khi nói chuyện với Lư Tiên Văn, được bản thân hắn đồng ý tiến hành ghi âm. Các chuyên gia đã lắng nghe cẩn thận các bản ghi âm cuộc trò chuyện và không tìm thấy nội dung gợi ý rõ ràng. Hơn nữa Sở Động Nhân cùng Lư Tiên Văn gặp mặt, cũng là Tần Viện trưởng chủ động mời. Nàng biết Sở Động Nhân là đại lão chuyên nghiệp trung ương phái tới. Lần này chủ yếu phụ trách điều tra nghiên cứu bệnh tình của Tiền Vân. Cũng không biết Lư Tiên Văn tồn tại, là nàng chủ động nhắc tới hắn. Lư Tiên Văn có chỗ dị thường. Mời ông hỗ trợ xem một chút, có lẽ ông sẽ cảm thấy hứng thú với trình độ chuyên môn của bác sĩ Lư. Sở Động Nhân quả thật tràn đầy hứng thú. So với người siêu bình thường, hắn từng tiếp nhận trước kia, Lư Tiên Văn không tính là quá siêu, bất quá hắn cư nhiên biết tâm thần học, có thể khám bệnh cho mình. Sở Động Nhân vẫn là lần đầu tiên gặp được, vì thế ông vui vẻ đi tới. Cùng bác sĩ Lư trò chuyện, tán gẫu rất đầu cơ, rất có tình cảm thương tiếc lẫn nhau. Đem quan bác sĩ, mấy y tá, Tiết Tiến Bình cùng Sở Động Nhân đều thẩm vấn xong. Cảnh sát vẫn là ở trong hư vô mờ mờ. Bọn họ kỳ thật cũng không thể loại trừ hiềm nghi mấy người này gây án. Nhưng lại tìm không ra chứng cứ phạm tội. Thậm chí ngay cả động cơ cũng không có. Lư Tiên Văn chết. Đối với bọn họ có thể có ích lợi gì? Không thể xác định ai giota ết hắn. cảnh sát chỉ có thể đánh đường hồi phủ, để Tiết Tiến Bình liên tục ai oán. Nhưng Tiết Tiến Bình không thể chịu đựng được nỗi buồn. Qua lại bệnh viện Phúc Sơn, náo loạn nửa năm, sau đó, bà điên rồi, tất cả tài sản đều được đưa vào bệnh viện. Ầm ĩ muốn ở phòng bệnh 413. Y tá nói, mỗi đêm bà đều nhìn về phía cửa sổ, tựa như Lư Tiên Văn đã chết. Bất đồng chính là, Lư Tiên Văn lúc chết vẻ mặt hoảng sợ, mà Tiết Tiến Bình vẻ mặt bi thương, phảng phất nhìn thấy một màn thảm tiệt nhân hoan. Khi nhập viện, bà được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, bị ảo giác và luôn cảm thấy Lư Tiên Văn vẫn còn sống và đang nói chuyện với bà. Lư Tiên Văn nói vào tai bà, mẹ, mẹ có gửi yêu ta ết con không? Mẹ sẽ gửi yêu ta ết con sao? Mẹ cũng sẽ gửi yêu ta ết con chứ? Hơn nữa bình thường bà trầm mặc không nói, tình cảm lạnh nhạt, mỗi ngày đều bình thường ăn cơm ngủ nghỉ, lĩnh thuốc làm tâm lý trị liệu. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, như có ý định ở lại bệnh viện đến lúc nó đóng cửa. Cho nên loại trạng thái này Tiết Tiến Bình cũng không thích hợp gặp người, cũng không thích hợp tiến hành nói chuyện. Trong phòng họp, một lần nữa hình thành mô hình 1 versus 4, chẳng qua thay đổi vị trí. Sở Dũ là vị trí 1, Sở Động Nhân dung nhập tập thể, cùng đại đa số quần chúng nhân dân đánh thành một mảnh, trở thành 4, Mộc Ngư rất ít khi hát ngược lại, bình thường đều là fan trung thành của Sở Dũ. Sở Dũ tán thành, cô kiên quyết ủng hộ. Sở Dũ phản đối, cô kiên quyết chống cự. Nếu có fan của Sở Dũ hậu viện, cô chính là fan cứng, dẫn đầu hò hét đánh cô. Nhưng lần này, cô là người đầu tiên khởi binh tạo phản, vừa gấp vừa tức giận, huyết sắc trên mặt phai không còn một mảnh. Tuy rằng cô biết, Sở Dũ bình thường định chủ ý, liền khó có thể thay đổi. Nhưng cô rất có sức liều chết tiến can, theo lý mà cố gắng. Trước kia chúng tôi hoài nghi, Tiểu Hoài Hoa là cố ý xa lưới. Bất quá cũng không dám khẳng định, bởi vì không tìm được động cơ. Cô ấy cả ngày bị giam cầm, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại tôi dám xác định, cô ấy là vì lợi dụng bạn, tiếp cận người bị hại tiềm năng cuối cùng. Tống Khinh Dương phụ họa nói, đúng vậy. Bệnh viện tâm thần Phúc Sơn đề phòng xâm nghiêm, những người không liên quan rất khó ra vào. Hơn nữa, từ khi xảy ra sự việc tới nay, chúng ta tăng cường an ninh gần bệnh viện. Có thể nói ngay cả một con kiến cũng không bò vào được. Nếu Tiểu Hoài Hoa muốn đi vào, khẳng định phải có phương pháp khác. Các người nói rất đúng. Sở Dũ hiền lành gật đầu, thấy tình cảm quần chúng phấn chấn, không thể không trấn an cảm xúc một chút. Bất quá dẫn cô ấy vào bệnh viện Phúc Sơn, cũng không có nghĩa cô ấy liền có cơ hội xuống tay. Trước kia cô ấy trở về đắc thủ, là bởi vì cô ấy hoàn toàn tự do, không câu nệ. Hiện tại trên chân cô ấy đeo còng điện tử, bó tay bó chân. Nếu chúng ta chú ý thích hợp, cô ấy sẽ không có cơ hội xuống tay. Phương Đại Thác nhíu mày. Cô ấy xuống tay, bạn có chắc Hoa Hòe là do cô ấy chạm khắc không? Sau khi nói chuyện với Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ cẩn thận suy nghĩ câu trả lời của cô. Không thể xác định 100. Hoài Hoa mị ảnh chính là cô. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, ước chừng chỉ có 60% nắm chắc. Nàng khôi phục lại cuộc trò chuyện của họ. Tại sao cô lại điêu khắc Hoa Hòe? Chị xác định, Hoa Hòe là em điêu khắc sao? Xác định, vấn đề này, em phải hỏi ba em một chút. Là ba cô muốn điêu khắc Hoa Hòe. Điêu khắc Hoa Hòe là vì ông ấy. Vậy làm sao mới có thể liên lạc được với ba cô? Tôi cần gặp dì Tiết Tiến Bình một chút. Tại sao? Bởi vì dì ấy biết chuyện của ba em. Em phải đi hỏi dì ấy. Nghe xong, Phương Đại Thác lắc đầu, cảm khái, Tiểu Hoài Hoa này, chỉ số thông minh quá cao. Bạn phải xác định hai chuyện. Thứ nhất, Mộ khoa trưởng còn sống hay không? Thứ hai, là ai điêu khắc Hoa Hòe? Nhưng cô ấy đều trả lời mơ hồ. Thoạt nhìn trả lời hoàn chỉnh, nhưng kỳ thật câu trả lời tương đương với không trả lời. Điêu Hoa Hòe là vì ông ấy. Có thể hiểu là, Tôi điêu khắc hoa hòe là vì ông ấy. Cũng có thể được hiểu là ông ấy muốn điêu khắc hoa hòe cho chính mình. Bởi vì dì ấy biết chuyện của ba tôi phải đi hỏi dì ấy. Có thể hiểu là bà ấy biết liên lạc với cha tôi như thế nào. Có nghĩa là Mộ Thượng Thanh còn sống. Cũng có thể hiểu là bà ấy biết chuyện của cha tôi khi còn sống. Có nghĩa là Mộ Thượng Thanh đã không còn ở nhân thế. Một câu trả lời như vậy, quá gãi tim gãi phổi. Sở Động Nhân nghe được tập trung tinh thần, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt đặc biệt chuyên chú, thậm chí dùng sức quá mạnh, biến thành lo âu, ở mi tâm vặn ra từng nếp nhăn. Nguyên văn của cô ấy là, điêu khắc hoa hòe là vì ông ấy. Sở Dũ gật đầu, Mộc Ngư lại lên tiếng, cho dù người điêu khắc hoa hòe không phải là cô ấy, nhưng cô ấy cũng coi như là nhân vật nguy hiểm. Đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, tựa như châm lửa đi xem ngòi nổ bom. Chỉ số thông minh của cô ấy quá cao, thường xuyên không theo lối mòn. Điện thoại di động của Sở Động Nhân phát ra tiếng vang thanh thúy. Ông nhìn màn hình, vội vàng nói một tiếng xin lỗi, đi ra ngoài. Sở Dũ nhìn ông đi ra ngoài, trong lòng sinh ra kỳ quái. Trước khi họp, điện thoại di động không phải đều tắt tiếng sao? Chẳng lẽ ông có chuyện gì quan trọng, so với chuyên án Hoài Hoa còn quan trọng hơn? Sau khi cửa đóng lại, Sở Dũ quay đầu lại, lấy ra lực trấn an của lãnh đạo cũ. Tiểu Ngư, tôi có thể lý giải tâm tình của cậu. Trong chúng ta, cậu có ý thức phòng ngừa lớn nhất. Nhiều năm như vậy, luôn bảo vệ được cửa lớn an toàn nơi chúng ta. Mộc Ngư chờ nàng hạ văn. Nhưng tình tiết vụ án phải có đột phá mới. Chúng ta phải dũng cảm đi ra cửa lớn. Đây vừa là thách thức, vừa là kỳ ngộ. Cậu nghĩ một chút, tình tiết vụ án tiến triển đến bây giờ. Chúng ta có thể xác định, nạn nhân quen biết Tiểu Hoài Hoa. Cùng Yến Hoa thậm chí còn bảo tôi nói chuyện với Tiểu Hoài Hoa. Nói cho cô ấy biết, cô ấy có một người cha tốt. Trước đây tôi cũng đã suy nghĩ, để cho Tiểu Hoài Hoa đối chất với nạn nhân. Nhưng xét đến lúc đó cô ấy mới xa lưới, trạng thái có thể không ổn định lắm, cho nên vẫn chưa đưa vào thực tế. Phương Đại Thác, cậu muốn Tiểu Hoài Hoa và nạn nhân tiềm năng mặt đối mặt nói chuyện. Nghe theo nội dung cuộc trò chuyện của họ, Sở Dũ gật gật đầu. Đúng, các cậu chẳng lẽ không muốn biết, sau khi gặp mặt, sẽ là cảnh tượng gì sao? Cách chương.